Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, phần 437. Chương 437 phân khu liên hợp đông cứng người nước ngoài khang nhiệt tình mà ở tề lỗ khống chế phân. Cục căn cứ vang lên, lạch cạch, Đường Tân hướng lên trên đẩy kính mát tay vừa trượt. Mới vừa mua không lâu mắt kính bị dùng sức quá đột nhiên chọc rơi trên mặt đất. Đường Tần khiếp sợ cơ hồ là xem bệnh tâm thần. Dũng giả giống nhau mà nhìn cùng vệ ếch vệ đội trưởng Phù Hoa thổ lộ tóc vàng người chơi, dẫn theo. Tư liệu dương xuống dưới giải nguyên chân thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Mặt khác khống chế phân cục thành viên toàn vẻ mặt thấy quỷ, sống lâu thấy. Cư nhiên có dũng sĩ dám tồn tại giáp mặt đối vệ ếch vệ đại ma vương thổ lộ. Một giây không đến, Đường Tần hỏa tốc lấy ra di động. Ở trung tâm một đội, vô chính phó đội trưởng đàn phát tin tức, chân chính dũng giả đã xuất hiện. Ngay sau đó, Đường Tần hỏa tốc click mở đàn phát sóng trực tiếp. Nàng lấy ở căn cứ mỗi ngày bị đánh, mỗi ngày chịu đả kích tích lũy xuống dưới sở hữu dũng khí. Đem màn ảnh nhắm ngay đang ở tiếp thu thổ lộ vệ đội trưởng vệ đại ma vương, còn có kia sán lạn tóc vàng người nước ngoài. Tóc vàng người nước ngoài căn bản không có nhận thấy được chung quanh không khí cổ quái. Hắn tay phủng kim hoa hồng, một đôi xanh thảm đến vô cùng mê người đôi mắt. Ở tỉ mỉ xử lý cột tóc phụ trợ hạ tùy thời tùy chỗ có thể có vẻ phá lệ thâm tình chân thành. Hắn ăn mặc cao xa định chế sơ mi trắng, cổ áo đại xưởng, lộ ra không chút nào che giấu cơ ngực, một quả màu bạc giá chữ thập vòng cổ trụy trong người trước. Cùng bình thường chữ thập vòng cổ bất đồng, này cái vòng cổ giá chữ thập trung tâm bị vặn vẹo phảng phất được khảm một đoàn không ngừng mấp máy kim quang, miến cưỡng từ, xem dũng giả, chấn động chung khôi phục lại giải nguyên chân nhìn lướt qua. Kia cái vòng cổ, đem cái này trống rỗng biến hoa hồng tóc vàng người chơi thân phận nhận ra tới hải đăng phân khu. Người chơi bảng xếp hạng thứ 7, Arthur Dơ Khắc Phỉ Lạc, ở hải đăng liên bang phân khu. Hắn được xưng là Thái Dương Sứ Giả, này cùng Arthur Duy người chơi năng lực có quan hệ. Hắn có được hiếm thấy thanh chữ thập kỹ năng, có thể áp chế mặt khác người sống gặp quỷ dị ô nhiễm. Bộ phận cách trở quỷ dị ô nhiễm quy luật liên, bản thân còn tinh thông nhiều loại tán đánh, nhu thuật. Ở đợt thứ hai phó bản sau khi kết thúc, Arthur Duy đặc thù kỹ năng cùng cá nhân tiềm lực, lập tức khiến cho hải đăng liên bang những cái đó kinh hoàng tài phiệt chú ý. Tài phiệt gia tộc phía sau tiếp trước mà chiều Arthur Duy vươn cành ô liu, Arthur Duy cũng không chút khách khí mà tiếp nhận rồi tập đoàn tài chính mượn sức. Ở đại lượng tài chính cùng người chơi khác hiệp trợ hả? Thực mau ở hải đăng phân khu đông đảo người chơi trung trổ hết tài năng. Quỷ thoại, áp, đối tiềm lực của hắn bình xét cấp bậc là hiếm thấy, mà giáp hải đăng phân khu trước kia vẫn luôn không thế nào cùng Trung Châu người chơi tiến hành giao lưu lui tới. Thậm chí liền quỷ dị sống lại tình báo số liệu đều che che giấu giấu. Nửa thật nửa giả, không nghĩ tới lúc này đây. Sở hữu phân khu mà giáp bảng chính thức xuất hiện. Hải đăng phân khu giao lưu trong đoàn. Thế nhưng trực tiếp tới đứng hàng thứ 7 chân chính cao chơi, cùng người chơi xếp hạng giống nhau. Xuất chúng. Còn có Arthur Duy phóng túng cá nhân sinh hoạt hưởng thụ Trung Châu bên này khống chế cục tương ứng. Người chơi giống nhau không thế nào ở công chúng ngôi cao phát khoe ra loại động thái. Nhưng hải đăng phân khu hàng phía trước người chơi không hề nghi ngờ. Đem năng lực cá nhân triển lãm, sinh hoạt triển lãm minh tinh hóa đến mức tận cùng, Arthur Duy khắc phỉ lạc ở trở thành cao chơi sau. Không chút khách khí mà mỗi ngày ở hải đăng phân khu bên kia cá nhân tài khoản tuyên bố các loại. Khoe giàu, khoe ra năng lực video, mà hắn lớn nhất cổ quái. Chính là đối, Mỹ, theo đuổi, ở phó bản. Chỉ cần lớn lên đẹp, liền có cơ hội được đến Arthur Duy trợ giúp, cứu viện. Đương nhiên, ở quỷ dị sống lại sau cùng quỷ thoại phó bản, loại này viện trợ nói cách khác chính là trực tiếp cùng đổi có quan hệ, cao áp phó bản trong hoàn cảnh, vì sinh tồn bán đứng thân thể đã là nhỏ nhất đại giới, huống chi Arthur Duy là một cái đại chúng. Tình nhân loại hình cao chơi, đối đãi chính mình bạn giường thái độ đã coi như không tồi. Rất ít truyền ra hắn giống những người khác như vậy vì phát tiết áp lực. Rời đi sợ hãi chơi tàn giường, bạn tin tức, không ít hải đăng phân khu lớn lên đẹp người chơi bình. Thường, vì được đến hiện thực cùng phó bản trợ giúp, tự phát hội tụ ở Arthur Duy biệt thự cao cấp, người sau dứt khoát kiến một cái thuộc về chính mình bể bơi thiên đoàn nam nữ không kỵ cái loại. Này, nói cách khác, Arthur Duy sáng ngời ra hắn tiêu chí tính hoa hồng, chính là tính toán tìm cái một đêm tình nhân rồi, bất quá bình tĩnh mà xem xét. Cùng mặt khác phân khu những cái đó càng cực đoan càng bạo lực. Mượn quỷ dị sống lại mang đến các loại khủng bố trực tiếp cướp đoạt chiếm cứ ưu việt nam nữ tài. Nguyên cao chơi so sánh với Arthur Duy loại người này ở quỷ dị sống lại đã coi như đủ có đạo đức tiêu chuẩn, trừ cái này ra. Long môn căn cứ bên này phân tích tổ, đối người này phân tích là Arthur Duy khắc phỉ lạc ở phó bản. Tựa hồ không như thế nào tập trung toàn lực ở thông quan phó bản thượng. Càng nhiều lực chú ý ở thu thập đặc thù vật phẩm, tăng lên cá nhân thực lực. Về Arthur Duy tư liệu ở giải nguyên chân trong đầu chợt lóe mà qua, hắn bên cạnh Đường Tần ở bay nhanh chia sẻ hiện trường đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía giải nguyên chân, mặt khác phân khu cao cấp người chơi tư liệu. Long môn căn cứ trung tâm đội tiểu tổ đều sẽ lãnh đến một phần. Nhưng Đường Tần độ cao hoài nghi, những cái đó tư liệu, toàn bộ trong đội, chỉ có giải nguyên chân cái này người thành thật sự xem qua một lần. Các phân khu phó bản lại không chung, bọn họ nhàn rỗi không có việc gì xem mặt khác phân khu người chơi làm cái gì, dù sao giải nguyên chân tổng hội xem. Đích xác nhìn giải nguyên chân vừa mới muốn thấp giọng giải thích, hoàn toàn đọc không hiểu không khí. Thậm chí hoàn toàn không cảm thấy chính mình hành vi có cái gì không thỏa đáng địa phương. Arthur Duy khắc phỉ lạc liếc mắt đưa tình, sán lạn mê người mà đối tóc bạc thanh niên khom người, mỹ lệ Trung Châu thanh niên. Ta may mắn biết được tên của ngươi sao? Trung Châu phân khu thật sự quá mê người. Ta gấp không chờ nổi muốn cùng này phiến phân khu người tài cộng tiến cơm trưa. Arthur Duy hoàn toàn không có chính mình khả năng sẽ bị cự tuyệt ý thức. Một tay cắm ở thiển sắc cây đai quần trong túi, một tay cầm hoa hồng thúc, tư thái tiêu sái, ở hải đăng phân khu, mặc kệ nam nhân nữ nhân, phần lớn đều sẽ không trực tiếp cự tuyệt một cái bảng xếp hạng thứ 7 cao cấp người chơi kỳ. Hảo, thình lình bị một bó hoa hoa công tử diễn xuất hoa hồng dỗi đến trước mặt. Vệ ếch chậm rãi nâng lên mắt. Vệ ếch đối chính mình mặt không có gì quá lớn cảm xúc, cho dù là ở vô hạn không gian, cũng chưa người như vậy phù hoa về phía hắn kỳ hảo quá. Trong tình huống bình thường, mặt khác thâm niên giả vừa thấy đến hắn xuất hiện, không phải lựa chọn đuổi giết, chính là lựa chọn lập tức lui lại. Không nghĩ tới trở lại Trung Châu, cư nhiên hội ngộ thượng một cái phương diện này tóc vàng ngu ngốc, ở Đường Tần. Giải nguyên chân xem ra, vệ ếch mặt vô biểu tình sốc mắt đã là cái, ngươi tìm chết. Tín hiệu, nhưng mà, từ Arthur Duy góc độ mới vừa đánh bình thường ô tô trên dưới tới tóc bạc thanh niên. Nhấc lên tinh xảo hàng mi dài, bại lộ ra huyết tộc thần bí trong mắt, cả người lực hấp dẫn nháy mắt gia tăng rồi không ngừng một tầng, không hề nghi ngờ. Đây là một cái tuyệt đối đạt đến đỉnh cấp bạn giường người được chọn, vừa mới bọn họ lại đây. Trung Châu người giống như nói gì đó, nhưng Arthur Duy xuống phi cơ sau, vẫn luôn không thế nào để ý, căn bản không nghe rõ, bất quá dựa theo bọn họ lúc trước được đến tin tức. bọn họ tới chỉ là Trung Châu một chỗ người chơi bình thường căn cứ. Nơi này gặp được Trung Châu người chơi, xếp hạng khẳng định sẽ không quá cao, tuy rằng phân khu xếp hạng không chung. Nhưng là cho dù là mặt khác khu người chơi, cũng sẽ không cự tuyệt trở thành cao xếp hạng người chơi tình nhân. Arthur Duy cực có phong độ mà. Chờ tóc bạc mỹ nhân nhận lấy hắn hoa hồng, cộng tiến cơm trưa, lại thuận thuận lợi lợi, cộng độ giao lưu đoàn thời gian. Hắn sẽ không chút nào để ý mà cấp vị này như quý tộc bạc khí xuất chúng xương sớm tình nhân lưu lại vài món hữu dụng đạo cụ. Lúc này, một tiếng kinh hô bỗng nhiên từ chung quanh cùng đi thành viên trong miệng phát ra. Arthur Duy đi theo cùng nhau tới một vị hải đăng người chơi hô to, ý đồ nhắc nhở Arthur Duy. Arthur Duy kinh ngạc muốn quay đầu, ngực hắn treo vặn vẹo giá chữ thập vòng. Cổ đột nhiên phát ra cường quang, một tia mạc danh âm lãnh từ sau lưng đánh úp lại. Arthur Duy sắc mặt đột biến, hắn phản xạ có điều kiện mà duỗi tay nắm lấy ngực chữ thập vòng cổ, cùng thời gian từng sợi da người tóc từ sau lưng rũ đến Arthur Duy ra đầu thượng, tế tế nhọn nhọn quỷ âm chui vào Arthur Duy trong tay. Ngươi muốn cướp tiểu nha ca ca, ngươi muốn cướp tiểu nha ca ca. Cùng nhân loại bất đồng, quái dị phát ra quỷ âm, cùng với nói là ngôn ngữ, càng không bằng nói là nào đó oán độc mặt trái cảm xúc. Chẳng sợ sinh thời khu vực phương ngôn bất đồng, cũng có thể trực tiếp kịch liệt oán độc quỷ âm một chui vào trong tai. Arthur Duy tỉ mỉ xử lý tóc vàng, nháy mắt bịt kín một tầng thi khí, cổ tay hắn mới vừa động. Mười mấy trương da người đồng thời xuất hiện ở Arthur Duy trước người. Mỗi trương da người đều tản ra mãnh liệt hắc khí. Cùng nhau tới hải đăng người chơi có mấy người hoảng loạn mà hô thanh, Nga. Ta chủ, ngoặc kép, sôi nổi trào ra vài dạng đạo cụ, huyết hồng tác điều từ tề lỗ khống chế phân cục xe chuyên dùng. Thượng, phanh, và bắn ra. Một con tuyệt đối là đại quỷ tiểu hài tử hình thái cương quái. Để chân trần, đạp lên xe chuyên dùng thùng xe nội. Không có một chút tròng trắng mắt, tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tóc vàng người nước ngoài. Trong miệng phát ra làm người không rét mà run thanh âm, ta chủ. Ít nhất là tam tinh phó bản quái dị. Kinh hô từ sau lưng truyền đến, Arthur Duy sau lưng một ít. Giao lưu đoàn người chơi sôi nổi lui về phía sau, bọn họ ý thức được chính mình phiền toái lớn, này. Rõ ràng là ít nhất tam tinh khủng bố phó bản mới có quái dị oán khí. Trung Châu phân khu tình huống cư nhiên như vậy không tốt. Liền người chơi căn cứ đều bị loại này quỷ dị tập kích. Đủ loại xôn xao chung, giao lưu trong đoàn chỉ có Arthur Duy còn có mặt khác vài tên cao cấp giao lưu người chơi còn đứng lập bất động. Arthur Duy ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, không chút do dự bước đầu kích hoạt rồi trong tay giá chữ thập. Kim quang đem thi phát thi ra văng ra. Hắn lấy giao lưu đoàn người thủ hộ hình tượng đứng ở tại chỗ. Trung Châu mỹ lệ thanh niên, xin yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Arthur Duy thấy tóc bạc thanh niên đang tới gần đại quỷ vị trí, lập tức đôi mắt hơi liễm, một tay hoàng kim hoa hồng, một tay giá chữ thập. Không chút do dự chuẩn bị tiến lên triển lãm chính mình cường đại. Anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vào lúc này, tóc bạc thanh niên xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái. Tiếp theo thanh niên vươn tay, đặt ở kia oán độc đáng sợ đại quỷ sau cổ, cùng xách mèo con giống nhau, đem nó trực tiếp xách xuống xe, đồng thời lạnh nhạt mệnh lệnh. Được rồi, tiểu nha. Mà bị xách lên tới đại quỷ, tựa như hé củ cải giống nhau, đầu nhỏ tức khắc rũ xuống. Tiểu hài từ hình tượng quái dị một phen chặn ngang ôm lấy tóc bạc thanh niên. Đáng sợ tiểu thi trên mặt cư nhiên trồi lên một tia ủy khuất ba ba. Tiểu nha không cần có người đoạt ca ca, tiểu nha mới vừa tìm được ca ca, nói. Này đáng sợ đại quỷ cư nhiên giả ra phía chân trời mà, ô ô, hai. tiếng sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau đuôi phân nghiêu on wikidic sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau hết chương.